Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 17, C17, nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình tôi gồm 3 người. Tôi, bố và mẹ. Chúng tôi vừa mới chuyển đến đây cách đây khoảng 3 tuần. Khi mới dọn đến, có người bảo ngôi nhà này bị ma ám nhưng tôi không để tâm lắm. Ngôi nhà này gồm 2 tầng. Bố mẹ tôi ở tầng dưới. Còn tôi ở tầng trên. Dù là ở tầng trên, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng động ở tầng dưới. Tôi hy vọng cuộc sống mới này sẽ giúp mẹ tôi bỏ được tật xấu phải nghe thấy tiếng tivi mới ngủ được. Vào một đêm, khoảng 23:59, khi bố tôi đã ngủ say ở ngoài ghế salon và tôi chuẩn bị bước lên giường, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình bằng giọng run run đáng sợ. Tôi nghĩ đó là mẹ. Nhưng giờ này thì mẹ tôi chắc hẳn đã ngủ. Tôi im lặng một phút. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Là do tôi hoang tưởng. Hay đúng là có người gọi tên tôi nhỉ. Nhưng giờ đã là 24. Không không. Và tiếng gọi càng ngày càng rõ hơn. Cách chương.